Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 131, tập 1. Buổi tối, Khương Tiết Nhu ở bệnh viện chăm sóc cho Diệp Gia Thanh. Đến ngày thứ hai, trợ lý đến báo cáo tình hình. Diệp Tổng à, bên cảnh sát đã có kết quả điều tra. Cái bao cồn kia là một nhân viên ký nhận được đưa tới. Tên kia chính là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh. Lúc thời điểm kiểm tra, không phát hiện phía dưới có cồn. Sau khi nhà kho bốc cháy, là do nhân viên quản lý kho vụng trộm hút một điếu thuốc. Lúc ấy, ông đột nhiên đến, hắn ta bị dọa sợ, lập tức đem điếu thuốc vứt trên mặt đất. Kết quả là quên nhẩm đi, mới đưa đến về sau xảy ra hỏa hoạn. Chẳng qua cảnh sát đã điều tra tài khoản của hai người này, phát hiện từ hải ngoại đã chuyển cho hai người này một số tiền vô cùng đáng nghi. Thời gian gửi tiền là khi nào? Khương Thiết Nhu lại hỏi. Trợ lý dừng một chút, phức tạp nhìn Diệp Gia Thanh một chút rồi nói. Là từ khi ngài ra khỏi tập đoàn Hoắc Thị, khoảng 7-8 phút sau. Trái tim của Diệp Gia Thanh đột nhiên rung lên, cả khuôn mặt dường như trở thành tro tàn. Khương Thiết Nhu nhắm mắt lại, cười lạnh mà nói. Bà còn không chịu tiếp nhận sự thật sao? Diệp Gia Thành mờ mịt, trên thế giới này, đại khái sẽ không có điều gì so với người phụ nữ mình đã từng yêu lại muốn giết hại mình. Không có nỗi đau nào sẽ đau hơn nỗi đau này cả. Khương Tiết Nhu trực tiếp xoay người đi đến bãi đỗ xe trong thang máy. Sau khi khởi xe, cô lái xe với tốc độ bão tố ra khỏi bệnh viện. Những ngày này, đại khái cô đã kiềm chế quá lâu, cô chỉ cảm thấy bên trong ngực mình giống như có một đống lửa. Có chút chuyện, có ít người, cô không đấu lại, cô không nghĩ sẽ né tránh. Nhưng vì những người này, cả đám cô đều không buông tha những người bên cạnh cô sao? Cô cắn răng bấm số điện thoại của Thương Dục Thiên. Chú Thương à, chú nói cho tôi biết địa chỉ của Khương Thành Thư đang ở đâu. Cô lại muốn làm gì? Khương Dục Thiên nhíu mày. Cô không nên tùy ý đi qua bên đó. Bên cạnh bà ấy đã điều đến không ít người từ nước ngoài đến để bảo vệ cho bà ấy. Tôi tìm bà ấy để nói chuyện. Khương Tiết Nhu không muốn đem những chuyện này nói cho Thương Dục Thiên. Vừa đến Diệp Gia Thành cùng Thương Dục Thiên cũng chính là có quan hệ tình địch. Thứ hai, Thương Thanh Thư Chuồng Thủy là vợ của Thương Dục Thiên. Cô cũng không nghĩ để Thương Dục Thiên khó xử. Cảm xúc hiện tại của bà ấy không ổn định. Cô cùng với bà ấy nói chuyện là vô dụng. Thương Dục Thiên trực tiếp cự tuyệt cô. Vì để an toàn cho cô, tôi sẽ không nói cho cô nghe đâu. Khương Tiết Nhu không thể nhìn được nữa. Ông không nói cho tôi liền an toàn sao? Không có khả năng đâu. Người phụ nữ độc ác giống như bà ta, căn bản sẽ không từ bỏ ý định báo thù đâu. Thương Dục Thiên nghe xong cảm giác rất khó chịu. Đó là người phụ nữ ông ta yêu thương nhất, lại bị người khác xem như một người phụ nữ độc ác. Chú Thương à, ở đây không phải là nước ngoài, người bảo vệ ta cũng không được. Hiện tại không có bất kỳ người nào có thể bảo vệ được cho tôi cùng với người nhà của tôi. Khương Tiết Nhu vô lực mà nói. Nếu như tôi hy sinh, có thể đổi lấy tính mạng của người nhà, tôi nguyện ý làm như vậy. Trong lòng của Thương Dục Thiền lập tức cứng lên. Hồi lâu sau đều không thể nào lên tiếng được. Nếu như ông không nói với tôi cũng sẽ có tự biện pháp của mình mà tìm ra được địa chỉ của bà ta. Khương Tiết Nhu sau khi cúp điện thoại, lái xe trực tiếp đi đến tập đoàn Hoắc Thị, nhưng vừa tới cửa chính liền bị Lễ Tân ngăn lại. Thật ngại quá, cô Khương, cô không phải người của công ty chúng tôi, lại không có hẹn trước, cô không có tư cách đi vào. Nếu như tôi nhất định phải đi vào thì sao? Khương Tiết Nhu hiếp hiếp mắt. Khương Tiết Nhu, vậy chúng tôi chỉ có thể động thủ. Quản lý của bảo vệ mang theo một đống bảo vệ đi tới, âm hiểm cười nói. Cô Khương, lần này không có Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh cô. Lần trước, anh ta đem chúng tôi đánh đủ thảm. Cô cũng đủ phách lối, lại còn nói với tổng giám đốc nơi đó. Chỉ tiếc là Hoắc Anh Tuấn đã phải cút đi. Chúng tôi đã trở về. Tôi nói cho cô biết, có tôi ở đây, cô đời này cũng đừng nghĩ sẽ tiến vào cánh cửa này. Trong con người đen nhánh của Khương Tiết Nhu nổi ra một tầng khí lạnh. Cô nắm thật chặt nắm đấm ở trong tay. Đột nhiên, sau lưng lại truyền đến tiếng cười của Lương Di Phong. Bà xã, em làm sao lại đến đây? sẽ không phải bởi vì Hoắc Anh Tuấn sau khi vứt bỏ em, liền cả cửa lớn của Hoắc thị cũng không thể vào được sao? Hay, không đúng, hiện tại không thể gọi là Hoắc thị, phải gọi là Khương thị, bởi vì danh tự này thật sự dễ nghe nha. Khương Thiết Nhu quay đầu lại, trong mắt tràn ngập sự chán ghét mà nhìn anh ta. Nhìn anh cười vui vẻ như vậy, tôi còn tưởng nơi này gọi là tập đoàn Lương thị cơ chứ. Lương Di Phong giống như nghe không hiểu sự chăm chọc của cô, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, sau đó mang theo nụ cười đắc ý, dùng câu nói chỉ hai người mới nghe thấy mà nói. Bây giờ không phải, chẳng qua không bao lâu nữa, chính là như vậy. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu, nhìn đáy mắt tràn ngập sự đắc ý của anh ta. Bây giờ, Lương Di Phong đều không có ý định sẽ che giấu nữa. Tiết Nhu, em lại dùng ánh mắt như vậy nhìn anh thật là xinh đẹp nha. Lương Di Phong cùng cô đối mặt, cô đã từng có một đôi mắt sáng long lánh. Thế nhưng bây giờ trong đôi mắt sáng long lánh ấy lại tràn ngập hận ý. Loại hận ý này, để anh ta nhìn thấy thì trong lòng có bao nhiêu sảng khoái, không thể là nói nên lời nha. Anh đưa tay hướng trên cằm của cô mà sờ qua. Chẳng qua lại bị Khương Tiết Nhu căm hận một cái, sau đó dùng tay đánh mạnh. Anh đừng đụng vào tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn. Buồn nôn sao? Lương Di Phong lại âm lãnh cười khẽ. Hoắc Anh Tuấn liền có chỗ nào tốt hơn chứ? Đã từng là một cậu chủ của Hoắc gia cao cao tài thượng, bây giờ thì giống như một con chó, mỗi ngày chỉ biết quay quanh Mạnh Tử Hàm. Hắn ta coi là có thể trèo lên trên người của Mạnh Tử Hàm thì có thể ở rễ Mạnh gia sao? Nằm mơ đi, Mạnh Quốc Huy căn bản không có khả năng coi trọng hắn ta đâu. Hắn ta tối đa cũng chỉ có thể là người u ấm giường cho Mạnh Tử Hàm. Vẫn là em may mắn hơn, đến bây giờ đều vẫn là bà xã của anh. Lời may mắn này tôi không thèm, tôi chỉ cần anh nguyện ý ly hôn với tôi mà thôi. Khương Thiết Nhu lại lạnh lùng nói. Tôi khuyên anh vẫn là sớm một chút cùng tôi lo liệu thủ tục đi. Nếu như lấy liệu vị của anh lúc này, hôn nhân của anh cũng có thể tìm một người khác để mà đánh bạc. Em sai rồi, bằng vào địa vị của anh ngày hôm nay, sẽ có vô số thiên kim vọng tộc nghĩ đến sẽ trèo lên người anh. Mạnh Quốc Huy đoán chừng sau này sẽ muốn đem con gái gả cho anh. Chỉ tiếc anh cảm thấy chướng mắt, anh cưới em rồi không có ngủ qua với em, thật sự là vô cùng tiếc nuối nha. Đường Nghi Phong không chút kiêng kỵ nào, dùng ánh mắt tham lam mà đánh giá trên người cô. Khương Thiết Nhu lại vì chiếu cố Diệp Gia Thanh, ăn mặc rất đơn giản, chỉ là quần jean cùng với áo thun, nhưng mà vẫn không che giấu được những đường cong xinh đẹp trên người của cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia là có chút tiều tụy, nhưng mà làm cho người ta có cảm giác thấy càng yêu thương hơn. Thật ngại quá, tôi sợ bị bệnh đường tình dục. Mặt mũi của Khương Thiết Nhu tràn đầy sự căm ghét mà nói. Đôi mắt của Lương Di Phong phát lạnh, lại cười nhạo lên. Em thật giống như vẫn không rõ, anh bây giờ ở tổng bộ Nguyệt Hàn này, chỉ đứng sau Tống Tổng thống là không có biện pháp bắt được anh. Quên nói cho em một tiếng, trước đó Thương Dục Thiên không phải chèn ép tập đoàn Kim Tuệ ở nước ngoài sao? Đáng tiếc cũng vô dụng nha. Hôm qua chính là mẹ của em đã mời người giúp anh một chút. Bà ta đã giúp anh giải quyết tất cả những khó khăn gặp phải ở nước ngoài. Hiện nay ở nước ngoài vẫn có rất nhiều quốc gia nguyện ý một lần nữa hợp tác cùng tập đoàn Kim Tuệ. Thật sự là cảm ơn em nha. Anh ta lại tiến đến bên tai cô. Có một người mẹ tốt như vậy, bà ấy là người rất tốt, anh nói cái gì đều nguyện ý giúp anh cả. Khương Thiết Nhu triệt để cảm thấy vô cùng buồn nôn, lại còn bị chọc giận. Hắn nói một câu một chữ giống như là châm đến trên lồng ngực của cô. Cô không thể nào nhịn được nữa, dùng sức hướng một bạt tai trên mặt anh ta mà hướng đến. Lương Di Phong lại bắt lấy cổ tay của cô, cười hiếp mắt mà nói. Đừng nổi giận, dù sao cũng là mẹ của em không phải bởi vì bà ấy không có giúp em thì tức giận nha. Hai, lại nói trở lại, cái người mẹ này của em xác thực ra tay rất độc ác nha. Bà ta vẫn muốn cùng Khương Kiều Nhân báo thù. Anh nghe nói bà ta hiện tại hận em đến mức nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua liền không thể hại chết em thì giống như là quá tiện nghi cho em. Bà ta phải để cho em nếm một chút cảm giác mất đi người thân là đau khổ như thế nào. Khương Thiết Nhu trừng lớn hai mắt, trong lòng lạnh không có một nhiệt độ, thậm chí còn đang run rẩy. Đường Di Phong lại tiếp tục ở bên tai của cô trầm thấp mà nói. Theo như anh được biết, Hôm qua chỉ là một món khai vị mà thôi. Diệp Gia Thành chính là mạng lớn. Chẳng qua cũng không phải mỗi lần đều may mắn trốn qua sự truy sát của mẹ em như vậy đâu. Bản lĩnh của bà ấy rất lớn nha. Mà quen biết cũng lại vô cùng nhiều. Quen biết cũng lại vô cùng. Các người ở trước mặt của bà ấy chăm ngồi ly gián cũng không ít đi. Đôi mắt đen nhánh của Khương Tiết Nhu dần dần trở nên u ám, tràn ngập sự tuyệt vọng cùng với bất lực. Lương Di Phong, đời này anh dẫm lên tôi từng bước một mà trèo lên trên. Nếu không phải tôi, nói thật, anh đến bây giờ đều chỉ là một gia đình phổ thông bình thường, một công ty nhỏ nhỏ mà thôi. Anh có thể có địa vị của ngày hôm nay sao? Anh chớ cùng tôi nói là anh yêu tôi. Yêu một người vốn không phải là như vậy đâu. Anh từ đầu tới cuối chỉ là muốn lợi dụng tôi. Bây giờ không phải để lợi dụng sạch sành sanh sao? Vạn sinh anh mà, bỏ qua cho tôi đi. Tôi về sau sẽ cách xa các người, càng xa càng tốt. Chuyện của Khương Kiều Nhân, tôi mãi mãi cũng sẽ không bao giờ đi chọc thủng đâu. Đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt của Lương Di Phong triệt để khuất phục như vậy. Cuối cùng em chịu cầu xin anh rồi sao? Lương Di Phong nhìn bộ dáng chịu thua của cô, quả thực là trong lòng giống như nở hoa. Cả người cũng tràn ngập sự đắc ý. Chẳng qua em cầu xin anh, thái độ cũng quá tùy ý đi. Hời, thế nào kìa? Cũng phải là cởi áo ra lên giường mà chờ anh cơ chứ. Anh ta lại tiến đến bên tai cô mà nói. Nếu không, hiện tại thì đi thử một chút xíu xem. Nếu như em phục vụ để anh hài lòng, nó không chừng anh có thể ở trước mặt mẹ của em nói vài lời hữu ích cho em. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hèn mọn của anh ta. Kém chút nữa cô đã ói ngay tại chỗ. Một lát sau, cô dùng sức đem tay mình rút trở về. Anh muốn ngủ. Anh xứng sao? Anh xem như một người buồn nôn như anh, vừa già lại vừa xấu. Khương Tiết Nhu, cô muốn chết sao? Tâm tình đang tốt đẹp của Lương Di Phong lập tức bị hủy đi toàn bộ. Trong đáy mắt cũng hiện ra một tia lệ khí. Cô biết cô đắc tội với tôi ra sao không? Cô sẽ không trông cậy vào Thương Dục Thiên đi. Thương Dục Thiên mặc dù cùng Tống Tổng thống có quan hệ không tệ, nhưng mà nhân thủ của hắn ta một mực không cách nào tiến được vào Nguyệt Hàn. Bởi vì phía sau lưng của tôi có Mạnh Quốc Huy. Hiện tại Tống Tổng thống cũng không dám đắc tội với Mạnh Quốc Huy. Nếu như người trông cậy vào Lâm Minh Kiều cùng Thương Dục Thiên giúp đỡ cô, đó căn bản là cô đang nằm mơ. Cô bây giờ chính là tứ cố vô thân. Anh ta từng bước một mà đi tới gần, khóe miệng đều tràn đầy lãnh ý mà cười nhạo. Cô đừng trông cậy vào, có thể mang theo người nhà của cô xuất ngoại. Chỉ cần tôi cùng Mạnh Bộ trưởng lên tiếng chào hỏi, người nhà của các cô không thể nào hoàn thành thủ tục xuất ngoại đâu. Tùy ý kéo dài một tháng, có thể làm được nha. Nhưng mà ai biết trong một tháng này có thể phát sinh bao nhiêu chuyện cơ chứ. Toàn thân của Khương Tiết Nhu lập tức run rẩy. Người đàn ông này tựa như ác quỷ. Không, so với ác quỷ thì càng độc ác hơn. Tôi chờ điện thoại của cô. Vì cô, điện thoại của tôi một mực chưa từng thay đổi số. Lương Di Phong khẽ cười một tiếng, bước chân nhanh chóng rời đi. Khương Tiết Nhu nhìn bóng lưng của anh ta, hận không thể lái xe đụng chết anh ta ngay tại chỗ. Chẳng qua may mắn, cô hiện tại không có lái xe. Chỉ là sau khi rời khỏi tập đoàn Hoắc Thị, cả người của cô tâm tình đều vô cùng nặng nề. Đi đến ngày hôm nay, cô chính là cảm thấy rất mệt mỏi, hận không thể chấm hết tất cả. Thế nhưng cô chết rồi, thì hai đứa bé sẽ lo liệu như thế nào đây? Diệp Gia Thành sẽ như thế nào đây? Cô mờ mịt, đi bộ ở bên đường. Cách đó không xa, có một chiếc Bentley đang lái tới. Mạnh Tử Hàm ngồi trong xe. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn thấy Khương Tiết Nhu đang thất hồn phách lạc đi bộ bên lề đường. Cô ta liếc xéo bên cạnh, Hoắc Anh Tuấn đang xem điện thoại di động, sau đó không chút biến sắc, hướng tài xế lướt mắt đưa ý một cái. Tài xế cố ý đem hướng tay lái nghiêng đến bên cạnh. Ven đường có một vũng bùn nước vừa vặn tuôn đến bên quần áo của Khương Tiết Nhu. Đột nhiên xe thắng gấp. Hoắc Anh Tuấn lập tức ngẩng đầu lên. Mạnh Tử Hàm cười hiếp mắt mà nói. Làm anh bị kinh ngạc sao? Vừa rồi lái xe quá nhanh, ven đường giống như có nước bắn tung tóe. Tôi xuống nói lời xin lỗi người ta đã. Hoắc Anh Tuấn nhìn về bên ngoài cửa sổ, thấy Khương Tiết Nhu toàn thân ướt sũng. Đôi mắt lập tức ngừng lại tại chỗ. Các người có biết lái xe không? Khương Tiết Nhu trong lòng tràn đầy tức giận, ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạnh Tử Hàm khoác lên một kiện áo khoác Quỳnh Quả đắc ý đi từ phía sau đi ra tới. Hả? Đây không phải là cô Khương sao? Thật là không có ý tứ nha. Mạnh Tử Hàm ra vẻ ghét bỏ, che mũi một cái. Thật là thối quá mà. Ở trên mặt Khương Thiết Nhu đều đen đi, nói thẳng ra. Sớm biết ra ngoài nên nhìn Hoàng Đạo một chút. Thật sự là thứ vớ va vớ vẩn gì cũng có thể đụng phải mà. Đủ nha, cô không phải chỉ bị ướt một chút sao? Tôi giải thích với cô chính là xuất phát từ sự lễ phép. Tôi muốn nói cô là đáng đợi. Ai bảo cô lại đi gần hố nước như vậy cơ chứ? Mạnh Tử Hàm sau khi nói xong thì sắc mặt đều thay đổi. Xoay người sau khi mở cửa sổ xe, uể khuất hướng người đàn ông ở trong xe nũng nịu mà nói. Hoắc Anh Tuấn, anh nghe một chút xem khẩu khí của cô ta như thế nào. Chính là khi dễ người khác nha. Hôm nay nhất định phải để cô ta nói lời xin lỗi. Trong xe yên tĩnh trong chốc lát, lại có một thân ảnh cao lớn tuấn lãng đi ra. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt đang có một người đứng sóng vai với Mạnh Tử Hàm. Thân ảnh của người đàn ông đó quen thuộc. Trên người anh đang mặc quần áo trong vẫn là trước đó cô vài ngày mua cho anh. Lúc ấy cô cảm thấy anh sẽ mặc rất đẹp. Sau khi mặc vào, khí chất thành thục trên người của anh cũng sẽ triển khai không bỏ sót dù chỉ một chút. Bây giờ Mạnh Tử Hàm đang kéo lấy cánh tay của anh. Một màn này dù là anh đang diễn trò nhưng mà Khương Tiết Nhu cảm thấy rất chăm chọc. Anh cảm thấy tôi cũng cần phải xin lỗi cô ta sao? Biết rất rõ ràng là không nên hỏi, nhưng mà cô vẫn là hỏi ra tiếng. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhưng mà vẫn chậm chạp không mở miệng. Anh nói chuyện nha. Mạnh Tử Hàm lắc lắc cánh tay của anh. Hoắc Anh Tuấn, ngươi đừng quên, anh bây giờ chính là đang theo đuổi tôi. Anh chẳng lẽ còn không bỏ xuống được người vợ trước này sao? Em suy nghĩ nhiều rồi. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Vậy anh để cho cô ấy nói lời xin lỗi tôi. Cô ấy bằng cái cớ gì mà mắng tôi vớ va vớ vẩn cơ chứ? Cô ấy không phải là đố kỵ anh đi cùng với tôi sao? Mạnh Tử Hàm lập tức hừ lạnh. Anh nếu như không để cô ấy nói lời xin lỗi, đã nói lên anh căn bản cũng không bỏ rơi được cô ấy. Trong đáy mắt của Khương Thiết Nhu hiện lên một tia chán ghét. Được rồi, cô đừng ép anh ta nữa. Tôi giải thích với cô, thành thật xin lỗi cô. Tôi không nên nói cô là có dáng dấp vớ va vớ vẩn. Tôi nói như vậy thật sự là một sự vũ nhục đối với cô. Khương Thiết Nhu nói xong thì quay đầu bước đi. Mạnh Tử Hàm tức giận gần chết, lại dậm chân mà nói. Cô đứng tại chỗ đó cho tôi, lại một lần nữa nói lời xin lỗi tôi. Khương Thiết Nhu căn bản không để ý đến cô ta, bộ dáng kia hoàn toàn không để cô ta vào trong mắt. Mạnh Tử Hàm lập tức nổi trận lôi đình. Hoắc Anh Tuấn, tại sao một câu anh đều không nói? Là cô ta quan trọng hay là tôi quan trọng hơn đây? Hoắc Anh Tuấn lại hững hờ nhíu mày. Em muốn để anh nói gì đây? Em bỗng nhiên để lái xe, đem chiếc xe lái qua đó, cố ý làm nước bắn tung tóe lên trên người của người khác. Lại không phải như vậy, liền ở trước mặt của cô ấy khoe khoang, sau đó để anh là người chồng trước đến mà nhục nhã vợ trước của mình sao? Thật ngại quá. Nếu như em hy vọng anh đóng vai một người bỏ đá xuống giếng, loại chuyện này anh thật sự làm không được đâu. Ánh mắt của anh sâu không thấy đáy, nhìn thấy hết thảy. Mạnh Tử Hàm có chút ảo não. Nói cho cùng, anh chính là không nỡ tổn thương cô ta. Nếu như em muốn nghĩ như thế thì anh cũng không còn cách nào đâu. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói xong thì cũng quay đầu bước đi. Mạnh Tử Hàm tức đến mức không nhịn nổi. Lúc đầu chỉ là muốn trêu đùa với anh ta, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng cao lãnh cùng với thái độ xoáy khí của anh, không khống chế nổi bắt lấy cánh tay của anh. Được rồi, em thừa nhận là em vừa rồi hơi quá đáng, nhưng mà cũng chỉ bởi vì em đang ghen tuông mà thôi. Ngoan, không được ghen. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng véo véo cái cằm của cô ta, âm thanh vô cùng ôn nhu, để cả trái tim của Mạnh Tử Hàm đều tan ra thành một nửa. Người đàn ông này tựa như một bông hoa anh túc, biết rất rõ ràng là một loại độc dược, thế nhưng vẫn không nhìn được mà vui vẻ chịu đựng. Cô ta không biết, ở một nơi cô ta không nhìn thấy, trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia lạnh lẽo. Buổi tối, sau khi đưa Mạnh Tử Hàm trở về, Ngôn Minh Hạo lái xe tới, Hoắc Anh Tuấn liền ngồi lên. Ngôn Minh Hạo nói thật nhỏ. Lương Tiểu Anh bên kia đã có tin tức, Những ngày này, bà ta nhìn chằm chằm những ngày bình thường cùng Lương Di Phong đi đến tiếp xúc kia. Bà ta phát hiện, trong đó có một quản lý cấp cao, gần đây thường xuyên đi đến một nhà cũ ở Thành Đồng. Thậm chí xế chiều hôm nay cũng đi, thời điểm đi còn mang theo một người khác, tựa như là một bác sĩ gia đình của Lương gia. KTV sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, còn đi cùng với bác sĩ sao? Đúng vậy. Ngôn Minh Hạo cúi đầu nói, Lương Di Phong không phải để người ta chặt đứt ngón tay của Thương Yến sao? Hắn ta khẳng định là lặp đi lặp lại gọi bác sĩ điều trị vết thương cho bình thường đi. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm một lát, đi dò tra địa chỉ KTV kia, để Lương Tiểu Anh trước tiên nhìn chằm chằm, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngôn Minh Hạo có chút sốt ruột. Vậy chúng ta thời điểm nào thì cứu người? Hôm qua Diệp Gia Thành kém chút nữa đã bị hại chết, chuyện này xem ra chính là Cường Thành Thư làm, hoặc là Lương Di Phong đồng thủ. Đáng tiếc phía sau bọn họ có Mạnh bộ trưởng chống lưng, liền xem như Tống gia cũng không làm được gì. Bây giờ Lương Di Phong quả thật như mặt trời giữa ban trưa. Mà lại hôm qua tôi vừa nghe nói Cường Thành Thư còn giúp hắn ta giải quyết tất cả các phương diện làm ăn ở nước ngoài. Bây giờ giới hào môn của Kinh Đô cùng với những chính khách đều nghĩ trong phương nghìn kế mà nịnh bợ hắn ta, cho nên hắn ta hiện tại cho rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Mọi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Người càng đắc ý càng dễ dàng phớt lờ, càng dễ dàng lộ ra đuôi cáo. Ngôn Minh Hạo liền giật mình, để cho hắn ta được đắc ý mấy ngày đi. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mà mở miệng, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, cho nên nhất định phải một đòn mà giết chết được hắn, để người này mãi mãi cũng không thể xoay người nổi. Ngôn Minh Hạo nghe xong cả trái tim đều rung động. Cậu chủ à, anh thật thông minh. Vậy sự việc lần này chúng ta có muốn hay không nói cho cô Khương? Cô ấy hẳn là áp lực rất lớn. Tạm thời không cần đâu. Lương Di Phong càng ép cô ấy, tài chừng của cô ấy sẽ càng luống cuống, để cho Lương Di Phong càng cho là mình chính là đã khống chế được hết thảy. Không phải chính bản thân cậu cũng cho rằng tôi đang theo đuổi Mạnh Tử Hàm sao? Hai tay của Hoắc Anh Tuấn để ra chỗ dựa ở sau lưng, giọng nói trầm thấp, không có một tia nhiệt độ. Tôi chỉ là để cho hắn ta cảm thấy hắn ta đã đánh bại tôi, mà tôi chính là cùng đường bất đắc dĩ mới đi nịnh bợ Mạnh Tử Hàm, đồng thời cũng có thể để cho Mạnh gia tê liệt. Ngôn Minh Hạo lập tức giật mình. Cậu chính là muốn đối phó với cả Mạnh gia sao? Mạnh gia giúp đỡ Lương Duy Phong làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao? Hoắc Anh Tuấn cười cười, nhìn xem đi, mấy ngày này Mạnh gia, Lương Duy Phong đều nhảy ra mặt nước, bởi vì bọn họ cho rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Cậu nói xem, sau khi bọn họ thắng, bọn họ sẽ làm gì? Tâm tư của Ngôn Minh Hạo khẽ nhúc nhích, sau khi suy nghĩ cẩn thận, hãi hùng khiếp vía. Cho tới nay, Mạnh Quốc Huy đều tận lực nâng đỡ Lương Duy Phong. Bây giờ, Lương Duy Phong trở thành nhà giàu nhất Nguyệt Hàn, đã tạo áp lực rất lớn lên Tống Tổng thống, cùng với tập đoàn Tống Thị ở phía sau. Mạnh Quốc Huy khẳng định sẽ ngò ngoe muốn động đậy, cầm lấy vị trí của Tống Tổng thống, trở thành người đứng đầu thao túng tất cả quyền lực của Nguyệt Hàn. Cậu chủ à, anh thật cơ trí. Ngôn Minh Hạo thán phục không thôi. Anh ta thì tưởng rằng cậu chủ đã mất trí nhớ, liền sẽ không bằng như lúc trước. Không nghĩ tới, bây giờ cậu chủ càng trở nên cơ trí, sát phạt càng quyết đoán hơn. Trong bệnh viện, hôm sau, Khương Thiết Nhu vừa mở điện thoại, liền thấy trên mạng đều là ngập trời tin tức. Chính là nhà kho của Diệp Gia Thành bị bốc cháy. Chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng. Ở trên mạng đều là tin tức về tập đoàn Diệp Thị. Có lầm hay không? Thật sự là cảm thấy công ty chuyển phát nhanh của Diệp Gia Thành không sai nha. Phục vụ tốt, tốc độ nhanh, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả trong bao có cồn đều không phát hiện được. Thật là quá sơ suất mà. Về sau tôi không dám sử dụng bao bì của kế Diệp nữa đâu. Tổng giám đốc của kế Diệp chính là Diệp Gia Thanh, vốn là trước đó là giám đốc của tập đoàn Diệp Thị. Sau đó tập đoàn chuyển phát tên Diệp Thị rối tinh rối mù, kế Diệp lại có thể tốt hơn ở chỗ nào cơ chứ? Diệp Gia Thanh ngồi đọc những tin tức kia ở trên giường bệnh, điện thoại cũng vang lên không ngừng. Tất cả đều là các quản lý cấp cao của công ty gọi tới. Nói lại trước mắt có mấy sàn giao dịch thương mại điện tử đang hợp tác cùng Diệp kế, muốn hủy bỏ hợp đồng. Diệp tổng, vốn dĩ chúng tôi trước đó đã chào hỏi với bên truyền thông, nói với bọn họ không cần để chuyện này lộ ra ngoài. Ai biết tới hôm qua, cả một số đài tin tức số 1 của Nguyệt Hàn đều phát ra chuyện này. Hiện tại, chúng ta nên lo liệu như thế nào đây? Chuyện này hãy điều tra thật tốt tất cả những chuyện kia. Sau đó, hãy hướng với công chúng mà xin lỗi một tiếng. Rồi sau đó, đưa kết quả điều tra của cảnh sát đưa lên cho toàn bộ mọi người đều được biết. Sau khi Diệp Gia Thanh cúp điện thoại, vốn dĩ sắc mặt không tốt lắm. Hiện tại, khí sắc cũng càng ngày càng kém. Trợ lý ở một bên nhỏ giọng mà nói. Diệp tổng, cảnh sát nói là nhân viên quản lý nhà kho bị người khác thu mua, nhưng mà người phía sau màn này lại không biết là ai. Hết thảy cũng là cảnh sát nói một chút mà thôi, không có bất kỳ văn bản hay thông báo nào. Người ở bên ngoài không nhất định sẽ tin. Mà lại, tôi cảm thấy người phía sau có thế lực rất lớn đang cố ý chèn ép công ty của chúng ta. Anh nói không sai đâu. Ngoài cửa liền truyền đến một tiếng cười đắc ý của Lương Duy Phong. Anh ta trực tiếp đá cửa mà đi đến. Khương Thiết Nhu cùng Diệp Gia Thành nhìn thấy anh ta, trong đáy mắt đều hiện lên một tầng âm trầm. Anh tới nơi này để làm gì? Cút ra ngoài đi. Khương Thiết Nhu lập tức ngăn cản anh ta. Đương nhiên là đến xem bà vợ của tôi rồi. Lương Di Phong nâng đỡ gọng kính vô cùng nhã nhặn, lại cười hiếp mắt mà nói. Bà à, có cần hay không để con hỗ trợ? Con biết không ít truyền thông ở Nguyệt Hàn nha. Hôm qua bọn họ còn đến nhà con tặng không ít quà. Kỳ thực phải giải quyết chuyện này, con chỉ cần nói một câu là được. Khương Tiết Nhụ lập tức cười lạnh mà nói. Lúc đầu chuyện của cha tôi đã đè xuống, bây giờ lại xảy ra lớn như vậy, không phải là anh ở phía sau giở trò sao? Em nói không sai nha. Lương Di Phong lập tức tán thưởng nhìn cô một cái, thoải mái mà thừa nhận. Chỉ cần em đêm nay ngoan ngoãn trở về biệt thự của anh, anh nói không chừng sẽ bỏ qua cho kế Diệp. Đây chính là công ty mới mở của ba em nha. Bên trong đó hẳn là toàn bộ tâm huyết của ông ấy. Cậu nằm mơ đi. Thân thể của Diệp Gia Thành lập tức thẳng tắp, nổi giận đùng đùng mà cắt ngang lời của anh ta. Nếu như không phải ông ấy bị gãy xương đùi, hôm nay nhất định sẽ đánh tên Lương Di Phong này. Tôi coi như không có gì cả, cũng sẽ không để cho con gái của tôi cùng loại người tùy tiện tiểu nhân như cậu ở chung một chỗ đâu. Cậu nơi nào là thích con bé cơ chứ? Cậu rõ ràng là bởi vì con bé cự tuyệt cậu. Cậu không cam lòng, muốn hủy đi con bé, tra tấn con bé. Cậu sẽ để cho con bé sống như chó vậy. Khả năng là thỏa mãn lòng hư vinh của cậu. Người giống như cậu một khi đắc thế, chắc chắn những người kia đã từng khuất nhục cậu, cậu đều sẽ từng người một mà trả thù. Tôi nói khó nghe một chút, cậu chính là một tên biến thái. Ông dám mắng tôi sao? Sắc mặt của Lương Di Phong nhìn chằm chằm vào chân của ông, sau đó lại nhè răng mà cười. Lão già hỏa này, xem ra ông sống cũng đã đủ kiên nhẫn à. Sau đó anh nắm lên một cái ghế, hướng trên đùi phải của Diệp Gia Thành mà đập tới. Lương Di Phong, anh dám? Khương Thiết Nhụ lại bước nhanh đến một bước, đệm chân đạp hắn sang một bên. Lương Di Phong lùi lại mấy bước, một cổ lửa giận trực tiếp xông lên trên trán. Cô dám đạp tôi sao? Khương Thiết Nhụ, cô cho rằng cô vẫn là người phụ nữ được Hoắc Anh Tuấn che chở sao? Tôi nhìn xem cô hôm nay không tốt mà giáo huấn cô. Người đâu? Sau đó anh ta hô một tiếng, mấy người vệ sĩ có thân hình cao lớn lập tức vọt vào. Đập phá nơi này cho tôi. Nơi này chính là bệnh viện của quý thị, không phải nơi anh nghĩ có thể quậy như thế nào thì quậy như thế đó đâu. Lúc này có một người mặc áo tròn trắng là Quý Tử Uyên, khí thế vô cùng nhàn nhạt mà đi vào. Trên cổ anh đang đeo ống nghe của bệnh viện, dùng nhàn tuấn mỹ lại nở một nụ cười nhẹ, làm cho người khác sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Đường Duy Phong hiếp mắt, người này chính là Quý Tử Uyên, là bạn tốt của Hoắc Anh Tuấn, cũng đã từng nhục nhã qua anh ta. Anh đã sớm xem đám người này không vừa mắt. Quý Tử Uyên, anh vì hai người này mà muốn cùng tôi đối nghịch sao? Nếu như anh dám đến bệnh viện của tôi đập phá, đã thương bệnh nhân của tôi, chúng tôi bệnh nhân của tôi, chúng tôi. Quý Tử Uyên chậm rãi ngước mắt nhìn anh ta. Lương tổng, tôi biết anh dựa vào Mạnh gia, tôi báo cảnh sát cũng không có cách bắt được anh, nhưng là anh nên rõ ràng Nơi này là bệnh viện, trong này có vô số bệnh nhân. Hành vi của anh thuộc về mất hết ý thức. Ở quốc gia này, nếu như chữa bệnh không được người khác bảo vệ, anh nói người bên ngoài sẽ như thế nào mà nghĩ đây? Như thế nào mà đối đãi với anh đây? Đây chính là mạng lưới phát triển của quốc gia. Tôi sợ là nếu như anh gây chuyện này càng ngày càng lớn thì kết quả sẽ không tốt đâu. Dừng lại một chút, anh ta giống như cười mà không phải cười nói. Dù sao, Mạnh Gia mặc dù giả tâm bừng bừng nhưng mà còn chưa trở thành tổng thống của quốc gia này đâu. Không thể nào là người ở sau màn thao túng tất cả mọi chuyện. Thân thể của Lương Di Phong chấn động, cũng cười mà nói. Anh đã viết nhiều như vậy, cũng nên phải viết kịp thời mà đứng đúng bên. Kinh độ hướng gió như thế nào, anh hẳn cũng phát giác được. Có đôi khi đứng quá trễ, anh chưa chắc sẽ có kết cục tốt đâu. Khương Thiết Nhu nghe được mà vô cùng kinh ngạc. Lương Di Phong nói lời này, quả thực không che giấu chút nào giả tâm của anh ta. Người này ngông cuồng đến nước này sao? Quy già của tội sư này không đứng về bất luận một bên nào cả. Quy Tử Uyển lạnh lùng cười nói. Có đúng không? Tôi nhớ trước đó anh cùng với Tống Dung Đức có quan hệ rất tốt. Lương Duy Phong lại cười nói. Huân chị hôm nay anh còn ngăn cản tôi. Tôi cảm thấy sẽ có người tin anh sao? Quy Tử Uyển à, kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt. Anh nhìn xem, anh em tốt của anh Hoắc Anh Tuấn lại giống như một con chó mà đi lấy lòng của Mạnh Tử Hàm. Hắn ta so với anh thông minh hơn rất nhiều. Sắc mặt của Quý Tử Uyển lại thay đổi một chút. Lương Di Phong à, làm người phải có ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng sao? Lương Di Phong lớn tiếng nở nụ cười. Nụ cười vô cùng xảo trá. Chỉ cần tôi có quyền thế, ranh giới cuối cùng tính là cái thá gì cơ chứ? Đã như vậy, chúng ta khác biệt. Anh đi đi. Hôm nay chỉ cần tôi ở đây, hai người này anh không động được đâu. Gương mặt của Quý Tử Uyển lạnh lùng như băng, ánh mắt vô cùng kiên định. Được, anh chờ đó. Lương Di Phong âm trầm giật giật khóe môi, dẫn người rời khỏi nơi này. Thật sự là quá ngông cuồng mà. Diệp Gia Thành quả thật là tức giận đến mức gần chết. Ông ta sống hơn 40 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế này. Cậu Quý à, hôm nay cảm ơn anh. Chỉ có điều, Khương Tiết Nhu lộ vẻ mặt vô cùng lo lắng mà nói. Tôi nghe vừa rồi khẩu khí của anh nói, Tống gia hiện tại có phải tình trạng cũng không được tốt lắm phải không? Bây giờ, trên cơ bản, phần lớn các gia đình hào môn ở Kinh Đô đều gia nhập về phe của Lương Di Phong. Cô cũng biết, Lương Di Phong sau lưng có Mạnh bộ trưởng. Lòng mày của Quý Tử Uyển cũng nhau lại thật chặt. Từ khi Mạnh bộ trưởng cùng với Lương Di Phong hợp tác, Điền Chủ Định đã sớm không còn kinh doanh mà cạnh tranh nữa. Vừa rồi tôi nghe Lương Di Phong nói với khẩu khí kia, hắn ta liền ẩn tàng chính là kinh thường, chỉ sợ Mạnh bộ trưởng không lâu là muốn đối với Tống gia sẽ ra tay. Diệp Gia Thành nghe xong mà sợ mất mật. Cái tên Mạnh Quốc Huy này thật sự là lòng lang dạ thú mà. Trước đó nếu không phải Tống tổng thống cùng hắn hợp tác dìu dắt hắn, thì hắn sẽ có ngày hôm nay sao? Con người mà, một khi ngồi lên cao hơn thì sẽ càng không thỏa mãn được hiện tại. Huân chị theo Hoắc gia sụp đổ, Lương Di Phong lại quật khởi mạnh mẽ, lại thêm có Khương Thanh Thư giúp đỡ, bây giờ Mạnh bộ trưởng xác thực có thể có tư cách để xoay người. Quy Tử Uyển lo lắng mà nói. Ai cũng không biết về sau sẽ biến thành dạng gì. Một khi Tống tổng thống trở thành một con gói, Lương Di Phong với tính cách tiền tiện của hai ta khẳng định sẽ không kiên kỵ bất luận một kẻ nào. Chú Diệp à, cô Khương à, tôi khuyên các người mau chóng hay rời khỏi Nguyệt Hàn đi. Diệp Gia Thành không cam lòng mà thở dài. Lúc này dường như quá xa cách, công ty của tôi cũng vừa mới mở. Chú cảm thấy nếu chú ở lại thì có bảo vệ được công ty của chú sao? Quy Tử Uyển lắc đầu mà nói. Không có khả năng đâu. Tôi đã nghe được Phong Thành, các nhà hào môn ở Nguyệt Hàn đều đang tận lực chèn ép kế Diệp. Giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt cơ chứ. Diệp Gia Thành lập tức không lên tiếng. Khương Thiết Nhu chua xót mà nói. Không phải là tôi không muốn đi, mà là đi không được. Lương Di Phong nói hắn sẽ không để cho hộ chiếu của tôi làm được nhanh như vậy đâu. Nếu như kéo dài thêm một tháng, khả năng Nguyệt Hàn đều sẽ thay đổi. Quy Tử Uyển lập tức nhíu lông mày thật chặt. Thật sự là có khả năng. Mạnh Gia đã bí mật lung lạc rất nhiều chính khách khác. Hộ chiếu của cô bị kẹp lại là chuyện rất đơn giản. Khương Thiết Nhu nghe được anh nói như vậy lại càng tuyệt vọng hơn. Kỳ thực chính là tôi không lo lắng. Tôi chủ yếu là lo lắng cho hai đứa trẻ. Cô đừng vội. Con của lão Hoắc chính là con trai nuôi cùng con gái nuôi của tôi. Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Quy Tử Uyển vô cùng nghiêm túc mà nói. Diệp Gia Thành lại tức đến mức không nhìn nổi. Cậu là anh em của Hoắc Anh Tuấn, còn đang nghĩ biện pháp để giúp đỡ. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn đi đâu cơ chứ? Lúc này lại đối với con của mình chẳng hề quan tâm. Chú Diệp à, chú đừng nóng giận. Cháu luôn cảm thấy lão Hoắc không phải là người như vậy. Chắc hẳn là cậu ấy có kế sách của chính mình. Cậu ta có kế sách sao? Cậu ta thông minh như vậy, khẳng định so với tất cả chúng ta đều biết trước Mạnh Gia có ý nghĩa như thế nào, nên cậu ta mới đi trước lấy lòng của Mạnh Tử Hàm. Có Mạnh Tử Hàm, Hoắc Gia tự nhiên sẽ được giữ lại. Diệp Gia Thành lập tức cười lạnh mà nói. Ba à, ba đừng tức giận nữa. Anh ấy không có ký ức, đối với chúng ta tự nhiên cũng không có nhiều tình cảm lắm. Anh ấy đối với chúng ta không có ký ức, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều tình cảm lắm đâu. Mọi người đều lấy lợi ích của mình làm xuất phát điểm đầu tiên. Chuyện này rất bình thường mà. Khương Thiết Nhu mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng bất quá vẫn là miễn cưỡng vui cười an ủi ba của mình. Quy Tử Uyển sau khi rời đi, tâm tình của Khương Thiết Nhu ngược lại càng trở nên kém hơn. Nếu như không phải Quy Tử Uyển xuất hiện, cô cũng không biết tình hình bây giờ đã tồi tệ thành dạng như thế nào. Cô gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Minh Kiều à, cậu bây giờ thế nào rồi? Tớ ở trong biệt thự. Tuyết Nhu à, tớ nghe cha nuôi nói cậu xảy ra chuyện. Thật có lỗi, tớ không có thời gian để tới đó. Tống gia nói để tớ gần đây không được đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều trầm thấp mà nói. Tớ biết rồi, tớ đã nghe nói. Khương Thiên Nhu nắm chặt điện thoại. Tống gia. Tuyết Nhu à, có chút chuyện trong điện thoại cũng không tiện nói lắm đâu. Lâm Minh Kiều lập tức cắt ngang lời cô. Khương Thiết Nhu sợ hãi đến mức cả kinh. Cũng thế sao? Tống gia cũng nói không chừng đã bị giám sát. Điện thoại của Lâm Minh Kiều nói không chừng đã có thiết bị nghe trộm. Được rồi, tôi rất lâu không nhìn thấy cậu, đợi lát nữa tôi đến gặp cậu một lát. Cô vội vàng lái xe đến biệt thự Lâm Minh Kiều đang ở. Tối đó về sau cô mới phát hiện bên ngoài canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Trong thời gian gần đây, cô lâm vào ảo não cùng phiền muộn, bị Hoắc Anh Tuấn cùng Lương Di Phong dài vò đến mức quên mất người bạn tâm giao của mình chính là Lâm Minh Kiều này. Sau khi tiến vào biệt thự, Lâm Minh Kiều mặc bộ quần áo rộng rãi đứng ở trong hoa viên. Chẳng qua bụng của cô càng lúc càng lớn, hẳn là không bao lâu nữa sẽ sinh con. Tống Dung Đức đâu? Anh ấy ra ngoài có tí việc, gần đây cũng rất bận. Mặt của Lâm Minh Kiều lộ vẻ phiền não. Khó có được, cũng không giống như kiểu trước đây, chỉ trích Tống Dung Đức. Minh Kiều. Khương Thiết Nhu nắm chặt tay của cô ấy, thấp giọng nói. Nơi này đã không quá an toàn, cho nên bọn họ mới đưa cậu xuất ngoại sao? Không phải, tớ muốn đi thì có thể đi đâu. Hiện tại, tất cả các bộ phận của bên xuất nhập cảnh đều là người của Mạnh gia, tớ không đi được. Làm Minh Kiều vô cùng đau đầu không thôi. Người khác đều coi tớ gả vào Tống gia, trở thành người trên người. Nhưng mà ở nơi này thì chính là nguy cơ tứ phía. Khương Thiết Nhu lập tức ngơ ngác không thôi. Tống tổng thống thế nào chứ? Để Mạnh gia làm đến nước này sao? Cái này thì không có cách đâu. Tống gia cùng Mạnh gia vốn là quan hệ hợp tác vô cùng mật thiết. Cha nuôi từ sau khi thượng vị, Mạnh bộ trưởng chính là đại công thần. Còn có rất nhiều chính khách khác cùng với Mạnh bộ trưởng có quan hệ không tệ. Cha nuôi kỳ thực đối với ông ta sớm đã có lòng đề phòng. Nhưng mà cũng không thể vừa mới lên đã diệt trừ ông ta được, sẽ làm cho lòng người rét lạnh. Mà tên Mạnh gia này là nhân cơ hội này, còn có thêm Lương Di Phong quật khởi quá nhanh, rất nhiều người đều phản chiến, trở về phe của Mạnh gia. Lâm Minh Kiều thở dài. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là có thể diệt trừ Lương Di Phong. Bởi vì Lương Di Phong mới chính là người sau lưng của Mạnh gia, không ngừng phát tài chính đi khắp nơi. Khương Thiết Nhu lập tức trầm mặt. So với bất kỳ người nào khác, cô là người càng muốn diệt trừ Lương Di Phong hơn. Nhưng vấn đề là Khương Thanh Thư ở sau lưng lại một mực giúp đỡ cho Lương Di Phong. Cô ngược lại là không biết ở 8 đời trước mình ăn ở thất thức như thế nào, cuối cùng lại có một người mẹ như thế này. Vậy các cậu làm sao đây? Khương Tiết Nhu càng thêm lo lắng. Mạnh Quốc Huy đang muốn làm phản, chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi. Đúng vậy, còn 3 ngày nữa chính là ngày sinh nhật của Mạnh Quốc Huy. Tôi nghe Tống Dung Đức có ý tứ là Mạnh Quốc Huy đón chừng vào ngày đó sẽ đồng thủ. Lâm Minh Kiều trương cả gương mặt rất khó nhìn. Tống già cũng bắt đầu gấp rút bố cục. Một khi thua, bà nội liền sẽ trở thành một con gói trong tay của Mạnh Quốc Huy. Tập đoàn Tống thị cũng sẽ bị Lương Di Phong cùng Mạnh Quốc Huy nuốt hết. Khương Tiết Nhu tê cả da đầu. Liền cả tập đoàn Tống thị đều rơi vào tay của Lương Di Phong. Thế thì hai đứa bé của cô cùng với Diệp Gia Thanh đón chừng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó không có bất kỳ người nào có thể bảo vệ được bọn họ. Tuyết Nhu à, có cơ hội cậu phải tự mình trốn đi thật nhanh. Lâm Minh Kiều nắm chặt tay của cô. Vậy còn cậu? Khương Tiết Nhu cắn chặt răng. Cô ấy chính là bạn tốt nhất của mình. Lâm Minh Kiều lộ vẻ mặt mờ mịt. Chẳng qua thấy được cô ấy lo lắng như vậy vẫn là động viên một chút. Cậu yên tâm đi, Tống gia chính là cơ nghiệp trăm năm, sẽ không dễ dàng như vậy mà đổ đâu. Mà lại tổng thống mọi người tranh cử mới ra được, Mạnh Quốc Huy lại muốn hại chết Tống gia tạo phản, cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Hắn ta nhiều nhất là đem chúng ta giam lỏng thôi. Chân chính nguy hiểm nhất chính là 4 năm sau khi tranh cử tổng thống, hắn sẽ diệt trừ người của chúng ta để lên làm tổng thống. Khương Tiết Nhu khẽ giật mình. Cô cứ tưởng tượng Mạnh Quốc Huy có khả năng sẽ hoàn toàn chính xác là bày ra bàn tính này. Nếu hắn dám quang minh chính đại chơi chết tổng thống, lại leo lên vị trí tổng thống, khẳng định sẽ khiến người dân trong nước bất mãn. Mạnh Quốc Huy cũng tuyệt đối không có lá gan kia. Được rồi, nói những lời này cũng vô dụng. Tôi cũng muốn trốn, nhưng mà bây giờ cũng không trốn thoát được đâu. Khương Tiết Nhu nhún nhún vai, nở nụ cười khổ. Lâm Minh Kiều cũng nghe gấp gáp. Kỳ thực, tình hình của Khương Tiết Nhu so với cô thì nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng cô lại không thể giúp được bất luận là điều gì cả. Sau khi rời khỏi biệt thự của Lâm Minh Kiều, Khương Tiết Nhu trở về Diệp gia. Mami à, ông ngoại ra sao rồi? Mẹ khi nào thì mang bọn con đi nhìn ông ngoại đây? Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh chạy ập tới, lập tức ôm lấy đùi của cô. Khương Tiết Nhu ngồi sõm người xuống, nhìn hai đứa con đáng yêu của mình, trong lòng tràn ngập một cỗ đau đớn. Cô chính là người sinh từ nhỏ ra, lại không cách nào bảo vệ được từ nhỏ. Cô thật cảm thấy mình rất vô dụng. Mami à, mẹ thế nào rồi? Hiểu Lãnh ngửa đầu lo lắng mà nhìn cô. Có phải là Hoắc Anh Tuấn khi dễ mẹ không? Không có. Khương Tiết Nhu ôm chặt lấy tụi nhỏ, trong nội thầm âm trầm phát thệ. Mặc dù đánh bạc cả tính mạng của mình, cô cũng phải thật tốt bảo vệ hai đứa bé này. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy trên màn hình chính là hai chữ Nguyễn Nhan, cô có chút giật mình lo lắng. Lần trước, Nguyễn Nhan từ sau khi bị cha cô tổn thương trở về sau, rất ít khi xuất hiện trên màn ảnh. Nghe nói về nhà dưỡng thương, mà lại cô cùng Nguyễn Nhan kỳ thật cũng không quá thân quen. Cô thế nào lại đột nhiên liên lạc với mình cơ chứ? Chần chờ một chút, Khương Thiết Nhu vẫn là lập tức nhận điện thoại. Nguyễn Nhan à, vết thương của cô sao rồi? À, vết thương của tôi cũng khá hơn nhiều rồi. Hôm qua tôi trở lại kinh đô. Âm thanh của Nguyễn Nhan từ trong điện thoại di động truyền tới, rất ôn nhu. Nếu là ngày trước, Khương Thiết Nhu nhất định sẽ mời cô ấy họp mặt ăn cơm. Nhưng mà gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, cô đã hoàn toàn không có tấm lòng kia nữa. Nguyễn Nhan à, thật có lỗi, tôi gần đây. Có cần tôi giúp cô không? Nguyễn Nhan bỗng cắt ngang lời cô. Thế cục của kinh đô giống như có biến hóa, tôi nghe nói Lương Duy Phong hiện tại rất lợi hại. Khương Tiết Nhu lập tức câm lặng, có chút kinh ngạc cùng với chấn kinh. Cô vẫn cho là Nguyễn Nhan chỉ là một diễn viên phổ thông, thế nào sẽ? Cảm ơn ý tốt của cô giúp tôi không được đâu. Cô đáng chát mà cự tuyệt, thậm chí có Quý Tử Uyên còn đang cố gắng nghĩ biện pháp làm sao, huống chi là Nguyễn Nhan cơ chứ. Tôi có một số người bạn có quan hệ với bọn họ cũng không tệ lắm, có thể để hắn tìm người bảo vệ cô cùng với người nhà. Coi như là không có hộ chiếu cũng không quan hệ gì cả. Nguyễn Nhan nói thật nhỏ. Khương Tiết Nhu lập tức kinh ngạc, cảm giác hô hấp của mình có chút kích động. Thật sao? Ừ, Nguyễn Nhan nói. Mặc kệ tình huống như thế nào, tránh trước luôn luôn tốt. Nguyễn Nhan à, cô như thế nào lại nhận biết loại người như thế này, còn hiểu nhiều như vậy, cô đến cùng là ai cơ chứ? Khương Tiết Nhu tràn ngập buồn bực, cô cùng Nguyễn Nhan kỳ thực quan hệ cũng không đến tình trạng kia, thậm chí tổng cộng số lần gặp nhau cũng chỉ hơn 2 lần. Ở bên kia trầm mặc một lần, Nguyễn Nhan nói, cô chỉ cần biết tôi không phải là người sẽ tổn thương cô liền đủ rồi. Được, tôi tin cô. Cương Thiết Nhu không chút do dự, cô đã không có con đường khác để đi. Được, 3 ngày sau là sinh nhật của Mạnh Quốc Huy, đêm đó tôi sẽ cho xe tới đón các người. Tại sao lại là 3 ngày sau? Cương Thiết Nhu có chút nóng nảy, cô nghe Lâm Minh Kiều có ý tứ. Có khả năng chính là vào thời điểm ngày sinh nhật của Mạnh Quốc Huy, thế cuộc có khả năng chuyển biến rất lớn. Đây tuyệt đối là sóng gió, là lỗ hổng để chạy trốn. Nguyễn Nhàn lập tức than thở. Cô không chú ý tới sao? Lương Nhi Phong phái người giám thị cô cùng với người nhà của cô. Khương Thiết Nhu lập tức biết sắc. Cô kỳ thật có nghĩ qua, nhưng mà khi cô cẩn thận để ý, cũng không nhìn thấy người nào có khả nghi đang theo dõi cô. Hắn không theo dõi cô, đoán chừng là biết cô rất cảnh giác, cho nên tìm người đem Diệp Gia nhìn chằm chằm, thậm chí còn theo dõi cả 2 đứa bé, đoán chừng cũng sợ cô mang theo 2 đứa bé trốn đi. Nguyễn Nhàn lại nói, vào hôm sinh nhật của Mạnh Quốc Huy, bọn họ sẽ có sắp đặt. Đến lúc đó, người của hắn không hoàn toàn điều động đi. Đối với bên này, cô sẽ buông lỏng cảnh giác, chính là cơ hội tốt nhất để cô rời đi. Khương Thiết Nhu khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyễn Nhàn đến cùng là có thân phận gì? Tại sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Được, tôi nghe cô. Chẳng qua tôi dự định mang theo 2 đứa bé cùng với cha của tôi. Cha của tôi đi đứng không tiện lắm. Không sao đâu, sẽ có người đi theo các người suốt một đường, đưa các người ra khỏi biên giới. Chuyện này cô không được nói cho bất luận kẻ nào biết. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Khương Tiết Nhu thật lâu cũng không thể bình tĩnh được. Một là cô kinh ngạc vì giao thiệp của Nguyễn Nhan, hai là cô kích động, cô có thể mang theo người nhà bình an mà rời khỏi nơi này. Cô cúi đầu nhìn thấy 2 đứa bé, nhưng chuyện này cô còn không thể cùng bọn nhỏ nói chuyện, nhất là Hiểu Khê, miệng cũng không nghiêm được. Cô chỉ là đi bệnh viện cùng Diệp Gia Thành nói ra. Bà cũng đừng quản chuyện công ty nữa. Coi như bà có ở lại, Lương Duy Phong cũng sẽ chèn ép. Bà thế nào lại có bản lĩnh ngăn cản cơn sóng dữ này cơ chứ? Những chuyện mà con nói bà đều hiểu. Diệp Gia Thành sa sút tinh thần không thôi. Tập đoàn kế Diệp chính là một sản nghiệp trong tay ông, là ông từ con số 0 bắt đầu mở lại công ty mới. Bà đến nước ngoài, bà cũng có thể mở lại công ty khác, nhưng mà giữ lại tính mệnh của mình mới là quan trọng nhất. Chẳng lẽ bà hy vọng Lương Nhị Phong lấy tính mạng của bà cùng với 2 đứa trẻ mà uy hiếp con sao? Khương Tiết Nhu ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Được rồi, bà giúp con không được, nhưng bà không thể kéo chân của con. Chuyện này bà vẫn là sẽ biết đến. Diệp Gia Thành nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ chiều hôm nay bà nên xuất viện đi. Khương Tiết Nhu gật đầu, cùng ngài liền giúp bọn họ lo thủ tục xuất viện. Buổi tối, trong một nhà hàng Tây tĩnh mịch, Hoắc Anh Tuấn chậm rãi cắt một miếng bò bít tết ở trên đĩa. Ánh đèn thủy tinh hoa lệ ném xuống nhàn nhạt, phát họa ra một gương mặt đẹp trai cùng với tôn quý của anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một cái áo khoác màu đen, bao lấy dung nhan khôi ngô tuấn tú của anh. Nhìn giống như là khí chất tôn quý của một nhà hoàng thất, anh Tuấn bá khí. Mạnh Tử Hàm ngồi ở đối diện, ánh mắt sáng rực. Cô gặp quá nhiều đàn ông ở trong nước, nước ngoài, nhưng mà chưa có người đàn ông nào có thể mặc áo sơ mi trắng lại mặc đẹp giống như Hoắc Anh Tuấn như thế này. Người đàn ông này cô nhất định phải có được. Hoắc Anh Tuấn. Ngón tay của cô chậm rãi hướng lên trên miếng thịt bò anh đang cắt, kéo dài một tiếng nói kiều mị kèm theo cám dỗ vô cùng nồng nặc. Đêm nay có muốn hay không đến chỗ của em uống một ly cà phê? Là muốn uống cà phê hay là muốn tôi ngủ cùng cô? Động tác cắt thịt bò của Hoắc Anh Tuấn vô cùng ưu nhã, sau đó bỏ một miếng thịt bò vào trong miệng nhấm nháp, đôi môi mỏng nói ra một nụ cười tà mị. Anh nói quá ngay thẳng, Mạnh Tử Hàm không có thẹn quá hóa giận, ngược lại là cười cười. Cô ta chính là một người nhận được sự giáo dục từ nước ngoài, tính cách cũng không bị cản trở, căn bản không phải là một người cổ hủ cứng nhắc. Em kỳ thật là muốn anh ngủ cùng em, chẳng qua em nghe nói nơi đó của anh đã chữa khỏi rồi. Hoắc Anh Tuấn nuốt thịt bò bít tết vào trong, sau đó tự tin cắt ngang lời nói của cô. Thật sao? Đôi mắt của Mạnh Tử Hàm lập tức sáng lên, đôi chân lập tức không an phận từ trên bàn chân của anh mà bò lên. Để em nhìn thử một chút. Đôi tay cầm dao nĩa của Hoắc Anh Tuấn đã cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét không dễ dàng phát giác được. Anh biết Mạnh Tử Hàm đang thử thăm dò, bất quá anh đối với cô ta hoàn toàn không có phản ứng gì. Anh nắm thật chặt dao nĩa, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh của Khương Thiết Nhu ở trong phòng tắm đã giúp anh tắm rửa. Dáng vẻ khi đó, trong cổ họng của anh đột nhiên nổi lên một cổ hơi nóng rực. À, Mạnh Tử Hàm lập tức nở một nụ cười tà mị. Anh cuối cùng cũng thật tốt nha. Cô có thể lấy chân của cô ra được chưa? Hoặc anh Thuấn căng thẳng mà nhìn cô một chút. Mạnh Tử Hàm lập tức cười đắc ý. Cô ta rõ ràng đứng dậy, lại ở bên cạnh anh mà ngồi xuống, bàn tay bò lên bên trên lồng ngực rắn chắc của anh. Nhìn anh rất khó chịu, có muốn hay không? Hiện tại thử xem, dù sao thì cũng không ai dám tiến đến nơi này đâu. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn lướt qua vẻ chán ghét, người phụ nữ này quả thực để anh vô cùng buồn nôn. Không được. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu bắt lấy tay của cô ta, tiếng nói vô cùng trầm thấp. Đối với em, anh không nghĩ quá tùy tiện. Mạnh Tử Hàm nhìn qua đôi lông mi thật dài của anh, bị mê hoặc đến nhịp tim đập thình thịch. Cô ta hận không thể lập tức bổ nhào vào trong ngực của anh. Thế nhưng anh đã nói như thế, cô cũng không thể biểu lộ quá mức tùy tiện. Thế nhưng sẽ để cho người khác cảm thấy cô không tự trọng. Vậy anh muốn như thế nào thì mới không tùy tiện đây? Đương nhiên là phải gặp qua cha mẹ của em. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng tối tăm. Nếu không, anh chỉ đơn thuần xem là em muốn đùa giỡn với anh mà thôi. Thế nào em sẽ như vậy cơ chứ? Em thực sự là rất yêu anh. Mạnh Tử Hàm cười tủm tỉm ôm lấy cổ của anh. Đã như vậy, vào hôm sinh nhật của ba em, đến lúc đó anh tới tham gia sinh nhật của ông ấy đi. Đúng rồi, anh không phải là có hai đứa bé sao? Dù sao, sớm muộn em cũng sẽ gặp bọn nhỏ, cũng sẽ làm mẹ kế của bọn nhỏ. Đến lúc đó có thể cùng anh ở một chỗ mà mang bọn nhỏ đến được không? Để em cùng bọn nhỏ làm quen một chút. Sinh nhật của ba em, anh mang hai đứa bé qua đó không tốt lắm đâu. Mặt của Hoắc Anh Tuấn không có chút cảm xúc mà nói. Mà lại, em cũng không cần quen thuộc đâu. Dù sao, anh cũng không có ý định nuôi hai đứa bé. Về sau chúng ta kết hôn, sẽ có những đứa bé khác. Vậy không được, em không thể để cho người khác nói em như vậy. Em sẽ làm một người mẹ kế thật tốt, anh yên tâm đi. Mạnh Tử Hàm mập mờ ở trên mặt anh mà hôn một cái. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm cô ta. Tử Hàm à, em muốn làm gì? Nói thẳng đi. Hoắc Anh Tuấn à, em nghĩ là vào ngày đó, vào ngày sinh nhật của ba em sẽ đem anh giới thiệu cho ba mẹ em vô cùng nghiêm túc. Chẳng qua là thân thủ của anh thì cũng không tệ, mà ba em thì lại đang giúp đỡ Lương Duy Phong. Em sợ, vạn nhất trong buổi sinh nhật đó, anh đối với ba của em đồng thủ thì lo liệu thế nào đây? Anh yên tâm đi, chỉ cần anh thành thành thật thật, người nhà của chúng ta chắc chắn sẽ không tổn thương anh cùng với đứa bé đâu. Mạnh Tử Hàm cười tủm tỉm mà nói. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu cười cười. Vậy nếu anh cự tuyệt? Vậy em sẽ không để anh tham gia tiệc sinh nhật của ba em đâu. Thật có lỗi. Mạnh Tử Hàm cố ý mê hoặc anh. Chẳng qua Hoắc Anh Tuấn, anh là một người thông minh, anh phải biết là ba em sớm muộn cũng sẽ trở thành tổng thống. Anh cưới em đối với anh là lợi ích vô cùng to lớn. Nói thật, Lương Nghi Phong người kia em rất chướng mắt, em cảm thấy anh mạnh hơn anh ta rất nhiều. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm cầm của cô. Em đều nói như vậy, anh còn có cái gì để nói cơ chứ? Hơn 10 giờ đêm, Hoắc Anh Tuấn trở về biệt thự của Hoắc thị, Ngô Minh Hạo lập tức tiến lên. Cậu Hoắc, tôi đã điều tra một chút khu KTV kia. Ở Thanh Đồng có một khu bất động sản do một ông chủ cũ đứng tên. Tôi âm thầm điều tra qua, ông chủ kia 3 năm trước đây bất quá chỉ là trên công trường làm quản lý một hạng mục cơ bản. Về sau khi cùng Lương Duy Phong có mấy lần gặp mặt ngắn ngủi, sau đó đột nhiên có hai hạng mục lớn, giá trị bản thân cũng tăng lên rất cao. Như thế nói đến chính là Lương Duy Phong 3 năm trước đây đã bắt đầu bài binh bố trận. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trách không được, cảnh sát cùng với Thành Long tìm người lâu như vậy đều không tìm ra manh mối. Thì ra Lương Duy Phong đã sớm đem người giấu ở bên trong thành phố. Đúng vậy, ai nghĩ đến Lương Duy Phong sẽ đem người đặt đến ở bên trong KTV cơ chứ. Tôi đoán chừng ở bên trong đó có một mật đạo. Đúng rồi, tòa nhà KTV kia cũng là một cao ốc. Thế nhưng ông chủ của mớ bất động sản kia cũng đang khai thác. chúng ta muốn động thủ dễ như trở bàn tay. Ngô Minh Hạo lập tức có chút sốt ruột. Chúng ta có muốn hay không nên động thủ cứu người đây? Chỉ còn 2 ngày nữa, hiện tại toàn bộ kinh đô thần hồn sẽ nát thần tính. Sáng sớm ngày mốt hãy ra tại động thủ, ghi nhớ, tôi không muốn rút dây động rừng, đem toàn bộ người trong KTV đều nắm giữ hết. Tôi không hy vọng cùng với Lương Di Phong nghe được bất cứ thông tin gì. Thân thể thẳng tắp của Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đứng lên từ bên ghế da, ánh mắt thầm trầm mà ảm đạm. Dù sao, mục đích của tôi không chỉ là bắt được Lương Duy Phong, còn có toàn bộ Mạnh gia. Khi đó, bọn họ đối với tổng thống ra tay, chính là lúc Mạnh gia sẽ kết thúc. Trong lòng của Ngô Minh Hạo đã hiểu rõ, coi như Lương Duy Phong không còn, đối với Mạnh Quốc Huy, tôi đã cũng chỉ là gãy mất một cánh tay. Tổng gia muốn trừ bỏ Mạnh gia phải có đầy đủ chứng cứ. Ngày mốt chính là sinh nhật của Mạnh Quốc Huy, khi Mạnh gia đồng thủ, như vậy tổng thống có thể thừa cơ diệt trừ Mạnh gia cùng với những người đứng trên cùng một chiếc thuyền với Mạnh gia. Đến lúc đó, toàn bộ kinh đô sẽ nghênh đón một lần thanh trừng cực lớn. KTV Lê Duyệt là KTV xa hoa nhất của Thanh Đồng. 3 giờ sáng đêm nay, có rất nhiều người trẻ tuổi đang ca hát suốt cả một đêm. Trực ban phục vụ xuyên đêm nhìn thấu qua cửa thủy tinh ở bên trong, lại ngáp một cái, hướng bảo vệ đi đến. Đã mấy giờ rồi mà đám tiểu tử thối này vẫn còn hát cơ chứ? Một bảo an có dáng người khôi ngô lập tức ném đi một điếu thuốc, ý tứ sâu xa mà nói: giữ vững tinh thần. Đã biết. Phục vụ viên cười hắc hắc mà nói: cái kìa, sói ca à, có thể giúp chúng tôi uống chén rượu không? Có một cô gái xinh đẹp, dáng người thon thả, mang theo vài phần sai khước mà đi đến. Phục vụ lập tức sáng lên, ánh mắt không giấu vết mà sờ eo của cô gái kia. Có nha, cô muốn uống bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cảm ơn nha. Mỹ nữ xinh đẹp ngu ngơ nhìn qua hắn, nụ cười càng thêm ngây ngô trong chốc lát, bỗng nhiên từ trong túi móc ra một vật, trực tiếp làm cho người đó bị choáng đi. Nhân viên an ninh kia biến sắc, chẳng qua còn chưa kịp động thủ, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cái óc đau xót một cái, rất nhanh liền mất đi trực giác. Không bao lâu sau, ở bên trong có một đám người trẻ tuổi đi ra ngoài. Kiều đường chủ. Kiều đường chủ, người ở bên trong đều đã được xử lý sạch sẽ. Một người đàn ông nghiêm túc mà nói. Chúng ta xuống tay tốc độ cực nhanh, bọn họ không kịp liên lạc với bên ngoài, đã bị chúng ta đánh ngất xỉu. Tốt, làm không sai lắm. Kiều Nhất tán thưởng nhìn bọn họ một cái. Ai có thể biết được, bên trong một KTV như thế này, thậm chí các phục vụ đều là những người luyện võ cơ chứ. May mắn bọn họ cải trang thành một đám thanh niên đang ca hát, mới có thể để cho người bên trong đối với họ không có sự đề phòng. Mà trong KTV này khẳng định là có vấn đề. Chẳng qua nơi này quá lớn, chúng ta trước khi trời sáng nhất định phải tìm được mật đạo hoặc là các cơ quan bí mật. Khả năng là thời gian không đủ. Các người đem quản lý trực ban bắt lại, thẩm vấn vô cùng chặt chẽ. Không từ bất kỳ một phương pháp nào, nhất định phải bắt hắn nói ra chân tướng. Được. Mấy tên thành viên của Thanh Long rất nhanh đã kéo một tên quản lý tiến vào một gian phòng. Kiều Nhất đứng ở bên ngoài, nghe được bên trong truyền đến những trận la thê thảm. Một thủ vệ đi ra nói: Kiều đường chủ, đã hỏi được, dưới lầu trong kho hàng có một mật đạo. Kiều Nhất lập tức dẫn người đi vào trong kho hàng. Bên trong rất loạn, chất đầy các loại chai rượu cùng với đồ ăn vặt, cùng với một chiếc ghế sofa đã bị vứt bỏ, một cái bàn trà, phía trên còn có một tầng trò bụi thật dày. Thủ hạ cảm khái mà nói: may mắn là thẩm vấn, nơi này ai có thể hoài nghi cơ chứ. Đúng vậy. Kiều Nhất cũng không khỏi bội phục Lương Duy Phong cẩn thận như vậy. Nơi này quá lộn xộn. Lộn xộn giống như một cái nhà kho bình thường, không ai sẽ để ý đến nơi này. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nơi này lại có một mật đạo. Cô từ trong ngăn cũ ở tầng dưới cùng mở một ngăn kéo ra, tìm một bàn quay, chuyển động nhúc nhích một cái, từ ngăn tủ bên cạnh di động lộ ra một tầng cửa rất dài. Cô dùng sức đẩy ra, lộ bên trong một đường hầm đen như mực. Cô dùng ánh sáng từ điện thoại di động cùng với đèn pin đi xuống, đại khái đi hơn 10 mét, bên trong cuối cùng cũng đã xuất hiện một tầng ánh sáng u ám. Cô nhẹ nhàng đi vào, vẹn vẹn giống như 10 mét trong tầng hầm này có một chiếc lồng cốt sắt, bên trong giam giữ một con người, toàn thân tản ra một mùi hôi thối. Người đàn ông kia đã còn bị gãy mất 2 bàn tay. Trên cánh tay của hắn còn quấn một sợi xích sắt thật dài. Người không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đây là một người điên. Kiều Nhất nhìn thấy mà cũng giật mình. Cái tên Lương Duy Phong này quả thực không phải là con người. So với Thanh Long khi xưa còn tàn nhẫn hơn nhiều. Bất kỳ một người bình thường nào bị dạy vò như thế này không phải sẽ bị điên sao? Cô thấp thỏm dùng đèn chiếu vào đầu của người kia. Anh là Thương Yến sao? Sợi xích sắt bỗng nhiên giật giật. Người đàn ông cực lực nâng đầu lên, mái tóc thô ráp che đậy khuôn mặt, thế nhưng một đôi mắt xinh thẳm trong ngắn ngủi vẫn đục mê man, lại toát ra một tầng tinh quang tĩnh mịch. Cô là ai? Anh ta vô cùng yếu ớt mà mở miệng, cực lực mở to hai mắt nhìn người phụ nữ với chiếc áo dài trước mặt. Anh ta đã bị giam ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ đến thẩm vấn anh. Kiều Nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn anh ta không bị điên. Nếu không bị điện thì phiền phức rồi. Tôi là Kiều Nhất. Cậu Hoắc để tôi đến cứu anh. Cậu Hoắc. Đôi mắt xanh đậm của Thương Yến lóe lên một tia kinh ngạc cùng với đáng chát. Trong những ngày này, anh ta quả thực là sống trong địa ngục trần gian. Anh ta coi như là cứu mình ra là cha của mình hoặc là mẹ của mình, lại không nghĩ đến người cứu mình ra lại chính là Hoắc Anh Tuấn. Anh chính là vẫn không thích Hoắc Anh Tuấn. Anh đã bị thương rất nặng. Tôi mang anh rời khỏi nơi này. Kiều Nhất lấy ra một sợi tơ thép, thật nhanh đem chiếc lồng sắt cùng với chiếc khóa sắt trên tay anh toàn bộ đều tháo ra. Mỹ nữ à, không nghĩ tới cô lại lại một chuyên gia mở khóa nha. Thương Yến lại trầm thấp nở một nụ cười. Anh còn cười được sao? Kiều Nhất có chút im lặng. Người bình thường biến thành như thế này nhất định sẽ bị điên mất thôi. Không cười chẳng lẽ tôi phải khóc sao? Đàn ông là không thể khóc. Đầu môi khô rét của Thương Yến chật vật nhếch lên một cái, mắt thấy sắp ngất đi, Kiều Nhất vội vàng dùng sức đem anh ta đỡ lên. Anh bây giờ không thể trốn được, anh nhất định phải cùng tôi đi đến kinh đô. Mẹ của anh so với một người điên thì không sai biệt lắm. Bà ấy giúp đỡ Lương Nhi Phong cùng với Khương Thái Vũ, hai vợ chồng bọn họ, đối phó với cô Phương cùng với cậu Hoắc. Hiện tại, thế lực của Lương Nhi Phong giống như mặt trời giữa ban trưa. Hắn ta còn dự định sẽ cùng Mạnh Quốc Huy đêm nay đối phó với Tống Tổng thống, sẽ đồng thủ với tất cả các nhà hào môn trong kinh thành. Một khi Tống Tổng thống biến thành một con gói, cô Khương khẳng định sẽ bị hắn ta hành hạ đến chết. Cô ấy, thế chính là chị ruột của anh mà. Cái gì? Thương Yến thật sự không nhịn được nữa, nghe được lời cô nói, hoàn toàn đều kinh ngạc. Mẹ tôi, như thế nào sẽ... Mẹ của anh bị Khương Thái Vũ tẩy não, anh nhất định phải ngăn cản mẹ của anh. Hiện tại anh chính là hy vọng duy nhất. Kiều Nhất mau chóng đem hắn đặt ở trên cán cứu thương, sau đó thừa dịp trời còn chưa sáng, cô để người đem Thương Yến đưa lên máy bay tư nhân. Kinh đô, bên trong phòng tổng thống trong một khách sạn 5 sao, nhân viên phục vụ đem bữa sáng phong phú bưng lên. Khương Thanh Thường ngồi trên ghế nhìn những bữa sáng kia, một chút khẩu vị cũng không có. Thanh Thư à, đây là thiệp mời mà Mạnh bộ trưởng đưa tới. Hôm nay chính là sinh nhật của ông ấy, em có muốn hay không đến đó một chút? Khương Thái Vũ để một tấm thiệp mời đến trước mặt của cô. Khương Thanh Thư nhìn thoáng qua, phiền chán mà nói. Chỉ là một bộ trưởng nhỏ nhỏ mà thôi, tôi không đi đâu. Em không biết rồi, Mạnh bộ trưởng bây giờ ở Nguyệt Hàn quyền lợi rất là lớn. Em không đi. Em không đi, nhưng mà anh có thể dẫn em đi đến đó. Khương Thái Vũ cười khổ mà nói. Công ty muốn phát triển, cùng với đám người này vẫn là phải tạo một mối quan hệ thật tốt. Vậy anh đi đi, dù sao công ty lúc đầu em cũng không có ý định quản lý đâu. Khương Thành Thừa nhàn nhạt khoát tay. Anh à, anh đi đến công ty đi, anh đừng canh giữ ở nơi này với em nữa. Anh này không phải là sợ em không ăn bữa sáng sao? Em nhìn em gần đây đều gầy thành cái gì rồi, anh nhất định phải nhìn em ăn bữa sáng xong thì mới đi được. Khương Thái Vũ lập tức lộ ra một bộ dáng vô cùng quan tâm. Trong lòng Khương Thành Thư đột nhiên có một tia ấm áp. Bà nghĩ đến con trai của mình đã mất tích, ông xã lại phản bội mình. Bên người giống như chỉ còn duy nhất một người anh trai cùng với chị dâu này là quan tâm đến bà ta. Bà ta miễn cưỡng ăn vài miếng, lúc này mới đuổi Khương Thái Vũ đem đi. Đang định trở về giường nghỉ ngơi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Trợ lý sau khi mở cửa, khó xử nói với Khương Thành Thư. Khương tổng, Thương tiên sinh tới. Khương Thành Thư bỗng nhiên biến sắc, đứng bật dậy, nhưng mà đầu bỗng nhiên có một trận choáng váng. Thành Thư à, bà cẩn thận, Thường Dục Thiên vội vàng xông lên, nghĩ là sẽ đỡ lấy bà, nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại. Thường Dục Thiên, ông còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi sao? Khương Thanh Thư sau khi đứng vững, lạnh lùng quay đầu nhìn lấy ông chằm chằm. Cũng tốt, vừa vặn để hai chúng ta tính toán tất cả mọi chuyện hôm nay vô cùng rõ ràng. Ông đã đến đây, cũng đừng nghĩ sẽ hoàn hảo mà rời khỏi nơi này. Thường Dục Thiên nhìn thấy trong lòng bà tràn ngập sự căm hận, trong lòng vô cùng đau đớn. Được, tôi sẽ để tùy bà tính toán như thế nào. Có thể đem cửa đóng lại không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Tôi cũng không muốn toàn bộ khách sạn đều biết được việc này. Khương Thanh Thư trầm ngâm trong chốc lát, đi theo Thường Dục Thiên. Sau đó ra lệnh cho những người bảo vệ ở bên cạnh đem cửa phòng đóng lại. Ngay sau đó, tên bảo vệ đi theo bên cạnh của Thường Dục Thiên lột mái tóc giả ở trên đầu ra, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, gầy gò và tràn đầy vết thương. Mẹ, là con. Thường Yến. Khương Thanh Thư vô cùng chấn động, bà gấp gáp vội vàng đi tới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bà quả thực không thể tin được đứa con trai hoàn mỹ của bà lại biến thành bộ dáng như thế này. Gương mặt gầy còn đến mức da bọc xương. Bà vội vàng bắt lấy cánh tay của Thường Yến, lập tức đau đớn đến toàn thân phát run. Yến à, con thế nào rồi? Khương Thanh Thư không biết phải làm sao mà cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên tay của hắn thiếu mất hai ngón tay. Con người của bà lập tức kịch liệt rung lên, cả người kém chút nữa điên lên. Tay của con đâu cơ chứ? Là ai chặt đứt? Thường Dục Thiên, có phải là ông làm không? Bà phẫn nộ mà đẩy Thường Dục Thiên một cái. Thường Dục Thiên lộ vẻ mặt không dám tin. Thường Yến vội vàng ngăn cản Khương Thanh Thư. Mẹ, không phải là ba đâu, là Lương Di Phong đem con bắt lấy, chặt ngón tay của con để uy hiếp ba. Lương Di Phong? Khương Thanh Thư lập tức chấn kinh, đầu đau đến mức không thể nghĩ được nữa. Đây không có khả năng đâu. Làm sao mà không có khả năng cơ chứ? Lương Di Phong cùng với Khương Kiều Nhân còn có vợ chồng Khương Thái Vũ, tất cả bọn họ chính là một nhóm. Mẹ có biết tại sao cơ thể của mẹ trở nên kém như vậy không? Bà có biết tại sao cơ thể của bà càng ngày càng trở nên kém cỏi không? Chính là Khương Kiều Nhân ở trong đồ ăn của bà mà động tay động chân đấy. Thường Dục Thiên không nhịn được nữa mà gầm lên. Ông câm miệng lại cho tôi. Chuyện này không có khả năng. Khương Thanh Thư cuồng loạn mà cắt ngang lời của ông, ánh mắt đều đỏ cả lên. Tôi rất bình thường. Chính là ông đã bỏ thuốc cho tôi, biến tôi thành cái dạng này. Thường Dục Thiên vô cùng chán nản, lại càng bất lực hơn. Thường Yến nhìn thấy Khương Thanh Thư như thế này, một bộ dạng không nói đạo lý, trong lòng phức tạp không thôi. Anh hoàn toàn không nghĩ tới, trong thời gian mình bị giam kia, nhà của anh đã biến thành như thế này. Mẹ, bà nói đều là sự thật. Anh bắt lấy cánh tay của Khương Thanh Thư. Con là con trai của mẹ, là mẹ sinh con ra. Chẳng lẽ mẹ cũng không tin con sao? Mẹ nhìn xem ngón tay của con, là Lương Di Phong tự tay mình chặt đứt. Con tận mắt nhìn thấy hắn ta chặt đứt tay của con. Mẹ có biết tại sao hắn ta muốn bắt con không? Bởi vì con hoài nghi Khương Kiều Nhân, cho nên con đã đi hành động một lần nữa để điều tra chân tướng cùng với quá khứ của Khương Kiều Nhân. Ở nơi đó con phát hiện tất cả chúng ta đều đã bị lừa. Không sai, Khương Kiều Nhân ban đầu là bị lừa bán đi, nhưng mà cô ta được Khương gia tìm trở về. Hai vợ chồng Khương Thái Vũ liền đối xử với cô ta vô cùng tốt. Bọn họ thậm chí còn đem Khương Thiết Nhụ đuổi ra khỏi nhà. Khương Kiều Nhân lại còn dùng trăm phương ngàn kế cướp đi người bạn trai trước kia của Khương Thiết Nhụ, chính là Lục Thanh Minh. Nhưng mà Lục Thanh Minh về sau lại không may, Khương Kiều Nhân liền ghét bỏ Lục Thanh Minh không xứng với cô ta. Thế là cô ta lập tức liền đá anh ta đi. Cô ta về sau lại tìm một cậu ấm hào môn nào đó. Thế nhưng là người cùng người ta kết giao, cô ta lại còn vượt quá giới hạn, cùng người đàn ông khác ngủ chung một chỗ. Trong giới hào môn ở Thành Động, danh tiếng của cô ta chính là hỏng bét. Hai vợ chồng Khương Thái Vũ ngồi tù thì cũng là trừng phạt đúng người đúng tội. Bọn họ không phải bị Khương Thiết Nhu hãm hại, bọn họ thật sự đã hại chết bà ngoại, cho nên mới bị cảnh sát bắt đi. Mẹ à, Khương Kiều Nhân căn bản không phải là con gái ruột của mẹ. Cô ta chính là con gái của vợ chồng Khương Thái Vũ. Khương Thiết Nhụ mới là con gái của mẹ. Thời điểm con bị Lương Di Phong bắt, chính miệng con nghe Lương Di Phong nói. Hắn ta mấy năm trước có một lần đi đến Vịnh Ni đã nhìn thấy mẹ. Hắn ta thấy mẹ cùng Khương Thiết Nhụ có dáng dấp rất giống nhau, liền hoài nghi, sau đó vụng trộm điều tra qua quá khứ của mẹ. hắn ta vốn là muốn cưới Khương Tiết Nhu, sau đó mang theo Khương Tiết Nhu đến tìm mẹ. Như thế này thì có thể trở thành ghế hiện của mẹ. Nhưng mà là Khương Tiết Nhu căn bản không thích anh ta. Anh ta rõ ràng đã lừa gạt Khương Tiết Nhu kết hôn, thừa dịp sau khi cưới cùng ở một chỗ trong một thời gian dài, lại lấy đi tóc của Khương Tiết Nhu, lại đem đưa cho Khương Kiều Nhân. Khương Kiều Nhân cầm theo tóc của cô ấy đi đến Vịnh Nhi. Cô ấy cố ý ở trước mặt của con lắc lư, chính là muốn gây sự chú ý của con. Thường Yến hít thật sâu một hơi, ở trong lòng tràn đầy sự thống khổ cùng với hối hận. Điều tại con, lúc ấy để phục vụ đi lấy tóc của Khương Kiều Nhân làm giám định nhân thân. Kỳ thực, Khương Kiều Nhân đã sớm ở trong lượt ở trong phòng, trên gối đầu toàn bộ đều là thả tóc của Khương Tiết Nhu. Cho nên khi làm giám định nhân thân thì đó chính là tóc của Khương Tiết Nhu. Mới có thể có kết quả đó chính là hai người có quan hệ mẹ con. Không, đây không phải. Khương Thành Thư lập tức che đầu của mình, cả người kém chút nữa điên lên. Khương Kiều Nhân không phải là con gái ruột của bà ta, Khương Tiết Nhu mới là con gái của bà ta.